Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 700, kim tự tháp bên trong có bảo vật. Không cùng Lý Như Xương đồng dạng tính toán. Tô Nghĩa cảm thấy mình đầy đủ lòng dạ rộng lớn. Lý Như Xương còn không biết xấu hổ muốn kim trùy. Quan trọng còn như thế lẽ thẳng khí hùng. Cái này liền có chút không biết tốt xấu. Tô Nghĩa, chuôi này kim trùy đối với ta rất trọng yếu. Còn xin ngươi trả lại cho ta. Lý Như Xương chịu đựng nộ khí nói ra. Lần này thái độ đoan chính một số. Tô Nghĩa mỉm cười. Có điều, ta vẫn là câu nói kia. Chuôi này kim trùy là chiến lợi phẩm của ta. Ngươi cũng đừng có ý đồ với nó. Kỳ thật, hắn đối chuôi này kim trùy cũng không khoái. Bởi vì hắn bản thân là dùng kiếm. Nhưng là, đoạt lại chiến lợi phẩm đã coi như là một chủng tập quán. Mà hắn cũng không muốn thay đổi loại này tốt đẹp thói quen. Lý Như Xương cũng không còn cách nào chịu đựng. Âm thanh lạnh lùng nói. Tô Nghĩa, ngươi có nghĩ tới hay không không cho ta kim trùy hậu quả? Uy hiếp ta. Tô Nghĩa hai mắt hư híp lại. Nói đến, hắn thật đúng là không sợ Lý Như Xương uy hiếp. Cùng lắm thì cũng cho Lý Như Xương thu một cái video làm tay cầm. Chỉ bất quá làm như vậy có hơi phiền toái. Mà hắn còn phải nắm chặt thời gian tìm kiếm linh tài. Nhưng nếu là Lý Như Xương tiếp tục không biết tốt xấu. Hắn cũng chỉ có thể cố mà làm lại nạp làm một lần đạo diễn. Ta không phải uy hiếp. Ta chỉ là nhắc nhở mà thôi. Lý Như Xương chấn định nói ra. Ngươi khả năng còn không biết lai lịch của ta à. Ta là linh thú cung đệ tử. Mà chúng ta tông chủ là một tên thông thần cảnh võ giả. Thì tính sao? Tô Nghĩa khinh thường nói. Các ngươi linh thú cung có Thanh Vân Kiếm Tông lợi hại sao? Hôm qua Thanh Vân Kiếm Tông Triệu Tử Huyên ba người chọn. Hắn ta, bị ta nhấn tại trên mặt đất ma sát một trận. Về sau phòng vĩ trạch tự mình ra mặt. Còn không phải vẫn như cũ khách khách khí khí với ta. Lời nói này hư hư thực thực. Phòng vĩ trạch hoàn toàn chính xác khách khí với hắn. Nhưng nguyên nhân chủ yếu là muốn cầu cạnh hắn. Bất quá, điểm này Lý Như Xương khẳng định là không biết. Lý Như Xương khóe miệng trì trệ. Đều nghe mộng, Tô Nghĩa đánh Thanh Vân Kiếm Tông người. Thanh Vân Kiếm Tông người còn khách khách khí khí với hắn. Như vậy Tô Nghĩa đến cùng là thân phận gì? Phải biết Thanh Vân Kiếm Tông là một cái so với bọn hắn linh thú cung còn cường đại hơn tông môn. Mà Thanh Vân Kiếm Tông đối ngoại từ trước đến nay đều rất cường thế. Vì sao đối Tô Nghĩa đặc thù đối đãi? Chẳng lẽ Tô Nghĩa tại nói khoác? Tô Nghĩa biết trước đó một phen lý do thoái thác có độ tin cậy không cao lắm. Liền tiếp tục nói, phòng vĩ trạch cần phải ở cửa trường học chờ ta. Đi ra thời điểm ngươi thì sẽ thấy hắn thái độ đối với ta. Phương Trạch Vĩ không phải muốn hắn giúp đỡ luyện chế thọ nguyên đan cùng giải mã thượng cổ văn tự à. Thái độ đối với hắn khẳng định sẽ không tệ. Thật, Lý Như Xương có chút chần chờ. Tô Nghĩa nói như vậy tự tin. Hẳn không phải là đang nói láo. Kể từ đó, đã nói lên Tô Nghĩa thân phận thật không tầm thường. Mà nàng lại nghĩ dùng tông môn đến áp chế Tô Nghĩa. Chỉ sợ liền không thông. Thế nhưng là kim trùy đối nàng quá trọng yếu. Vô luận như thế nào đều không thể buông tha. Lý Như Xương suy nghĩ một chút. Liền mở miệng. Tô Nghĩa, ngươi cũng muốn tiến vào kim tự tháp tìm kiếm bảo vật à? Kim tự tháp bên trong có bảo vật. Tô Nghĩa nhất thời hứng thú. Mới đầu thời điểm, hắn chỉ cảm thấy kim tự tháp có chút quái dị. Cũng chỉ muốn đi vào xem xét một chút. Cũng không nghĩ tới bên trong thật sẽ có bảo vật. Đương nhiên, Lý Như Xương khẳng định một tiếng. Theo còn nói thêm, Tô Nghĩa, không bằng ta và ngươi làm một vụ giao dịch đi. Giao dịch gì? Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Lý Như Xương nói ra. Ta mở ra cánh cửa đá này. Giúp ngươi tiến vào. Ngươi đem kim trùy trả lại cho ta. Tô Nghĩa cười nói. Chỉ là một đạo cửa đá. Ta không sẽ tự mình đánh. Còn cần ngươi giúp đỡ. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.